Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung phần 3 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Và tiếp theo sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với những nội dung tiếp theo của phần 3 của quyển sách này nhé. 8. Mô tả hành động bàn thạch. Tuyển chọn từ kỳ 439 năm 2003, tuần báo Vạn Khoa của Chu Tuyết Phân. Trong đại dương mênh mông, những dạng san hô là một cảnh quan độc đáo. Nhưng con san hô đơn độc làm thế nào để tập hợp lại với nhau thành cả dạng san hô rực rỡ mỹ lệ? Vấn đề then chốt chính là thuộc về quy phạm kiến trúc thống nhất có trong mỗi con san hô. Mỗi cá thể đều căn cứ theo một quy phạm chung để kết hợp. Vì thế, cuối cùng đã hình thành nên dạng san hô có hình dạng vô cùng đặc biệt. Đây là một đoạn phát biểu trong hội nghị quản lý công trình của Vạn Khoa. Vạn Khoa đang định đặt tên cho kế hoạch quy phạm chất lượng công trình là kế hoạch san hô. Và việc hợp tác với đối tác chiến lược bên ngoài phải giống như loài cá bơn, có nhận thức về chất lượng và tiêu chuẩn hành động chung. Kết hợp các loại sinh vật biển lại với nhau không phải là vì hình thức đẹp, mà là làm phong phú nội dung chiến lược phát triển quản lý chất lượng công trình lần đầu. Những miêu tả toàn diện kế hoạch lớn, được gọi chung là hành động bàn thạch này, có lẽ cũng hỗ trợ cho việc hiểu hơn về lượng công việc khổng lồ ở bên trong và bên ngoài mối quan hệ này. Hậu trường tạo ra bàn thạch. Quản lý chất lượng tại sao đột nhiên lại trở thành trọng điểm trong lần phát triển mới của Vạn Khoa? Bất động sản là một ngành nghề liên quan đến khu vực rộng lớn, có sự liên kết cao và sử dụng nhiều nguồn tài nguyên xã hội. Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đóng vai trò tích hợp nguồn tài nguyên và tập hợp chuyên nghiệp. Việc nâng cao chất lượng công trình nhà ở phụ thuộc vào sự phát triển của các ngành nghề liên quan như thi công công trình, giám sát quản lý và sự trưởng thành nguồn tài nguyên thị trường khác. Nhưng việc kinh doanh khai thác bất động sản đầu tiên sẽ phải đối diện với cục diện, các quy định pháp chế liên quan và sự quản lý ngành chưa hoàn thiện. Những quy định về xây dựng có ảnh hưởng và sự ràng buộc rất lớn đối với hoạt động khai thác bất động sản. Ví dụ như chế độ giám sát và mời thầu có đặc điểm của nền kinh tế kế hoạch rõ nét và sự tách rời khỏi thị trường và chức năng lựa chọn tối ưu còn kém. Một ví dụ khác, theo quy định của chính phủ, rất nhiều khâu để có báo cáo phê chuẩn, báo cáo xây dựng, báo cáo phê chuẩn xin giấy phép khởi công công trình thường mất 45 ngày, ảnh hưởng đến tiến độ của toàn bộ công trình và cuối cùng ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Hiện nay rất nhiều đơn vị thi công do chịu sự quản lý của các quy định nền kinh tế kế hoạch trong một thời gian dài luôn chỉ phát triển trong phạm vi thi công hẹp, thiếu năng lực tổng thầu, đồng thời cách làm thành lập các công ty chuyên môn dựa theo sự phân công công việc vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ mở rộng của chính phủ. Và những nhà thầu xây dựng liên quan trực tiếp đến chất lượng công trình cũng tồn tại tình hình tố chất không đồng đều, không kiện toàn. Do sự khác biệt về trình độ phát triển, mức độ trưởng thành của thị trường xây dựng ở các khu vực khác nhau cũng có sự khác biệt rất lớn. Về cơ bản, có thể phân thành khu vực trưởng thành với đại diện là các tỉnh Thượng Hải, Quảng Châu, Bắc Kinh và các khu vực đang phát triển với đại diện là thành phố Vũ Hán, Thành Đô, Nam Xương. Tố chất tổng thể của doanh nghiệp thi công xây dựng vẫn chưa tốt lắm. Vốn đăng ký của các công ty này thấp, rào cản tham gia vào ngành thấp, tín dụng cũng kém. Cần phải quản lý chặt chẽ và cần các nhà kinh doanh bất động sản hỗ trợ thành lập hệ thống bảo đảm chất lượng. Đội ngũ nghiệp vụ không chuyên nghiệp, không ổn định, năng lực kỹ thuật có hạn, tinh thần trách nhiệm thấp. Do vậy, những chỉ đạo kỹ thuật được thực hiện và sự kiểm soát quá trình chặt chẽ là tiền đề quan trọng để đảm bảo cho sự đảm bảo về chất lượng. Do sử dụng chế độ nhà thầu, sự tốt hay kém về chất lượng có liên quan rõ ràng với quản lý dự án, trình độ kỹ thuật và năng lực quản lý của đội ngũ quản lý dự án. Và tố chất cá nhân quản lý dự án có sự chênh lệch rất lớn. Hoạt động giám sát có tác dụng giám sát quan trọng đối với mức độ tốt, kém của chất lượng công trình. Nhưng hoạt động giám sát bất động sản vẫn là một ngành mới ở Trung Quốc. Vị trí và tác dụng của nó vẫn chưa được mọi người coi trọng. Ví dụ như, cho dù thời gian hoạt động quản lý giám sát cung cấp dịch vụ là tương đối dài, nhân viên đông nhưng chi phí quản lý giám sát thấp hơn rất nhiều so với chi phí thiết kế, chi phí đại lý bán hàng. Chế độ của nhiều công ty quản lý giám sát ở một số khu vực chưa kiện toàn. Hành vi quản lý giám sát không vi phạm. Tố chất của tổng giám sát công trình sư không cao. Năng lực quản lý giám sát của chính phủ yếu. Từ những phân tích trên một vài phương diện như các quy định pháp luật liên quan đến ngành bất động sản, quản lý ngành, đơn vị thầu xây dựng, giám sát thị trường, có thể nhìn ra rằng việc nâng cao chất lượng công trình bất động sản chịu ảnh hưởng và chịu sự ràng buộc của rất nhiều yếu tố. Đối diện với thị trường bất động sản phát triển mạnh mẽ và nhu cầu khách hàng đang ngày càng tăng cao, Vạn Khoa bắt buộc phải nhìn thẳng vào những yếu tố môi trường bên ngoài này và nhanh chóng kịp thời đưa ra những sách lược ứng phó. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc hình thành kế hoạch hành động bàn thạch. Nhìn vào nội bộ doanh nghiệp, sau nhiều năm thực hiện cải tiến chất lượng tổng hợp xây dựng của Vạn Khoa đã ở vào vị trí dẫn đầu trong ngành. Nhưng là một doanh nghiệp coi trọng nội hàm tinh thần, đã có văn hóa dịch vụ và văn hóa xây dựng xuất sắc, lại không hình thành nên văn hóa chất lượng của mình. Không thể khiến ý thức chất lượng thẩm thấu vào trong quy phạm hành vi và phạm trù ý thức của nhân viên. Và văn hóa chất lượng chính là chất lượng có thể trở thành sức mạnh nội tại, hỗ trợ, nâng đỡ cho sự phát triển của doanh nghiệp trong thời gian dài. Trong chế độ bên ngoài, là một doanh nghiệp khai thác kinh doanh bất động sản phát triển vững chắc trong phạm vi toàn quốc, việc hình thành sự thống nhất các loại quy phạm là một con đường tất yếu phải đi. Nhưng các quy phạm hành vi của nhân viên, tiêu chuẩn vật liệu, lựa chọn đối tác hợp tác và chuẩn tắc làm việc đều không có quy tắc thống nhất trong toàn tập đoàn. Sự phát triển của môi trường bên ngoài và nhu cầu bên trong đã khiến kế hoạch hành động bàn thạch xuất hiện. Kế hoạch tu dưỡng bản thân từ bên trong và bên ngoài. Ngày 18 tháng 9 năm 2003, Hội nghị tổng kết năm về quản lý công tác của Tập đoàn Vạn Khoa được tổ chức ở Thiên Tân với chủ đề là tích hợp các nguồn tài nguyên, quan tâm đến quá trình, chia sẻ kinh nghiệm, đã triển khai bước đi đầu tiên trong kế hoạch phát triển quản lý công trình. Toàn bộ kế hoạch sẽ được thực hiện trong 3 năm. Nội dung bao hàm 3 phương diện lớn là định ra cơ cấu nội bộ và các quy tắc, tích hợp nguồn tài nguyên bên ngoài, xử lý mối quan hệ bên trong và bên ngoài. Cụ thể, phân thành 4 bộ phận quản lý là hoàn thiện kết cấu tổ chức và xây dựng đội ngũ, quản lý nhà thầu xây dựng và đơn vị giám sát, xây dựng hệ thống quản lý công trình tập đoàn, quản lý quan hệ cộng đồng. Muốn thực hiện được việc quản lý chất lượng toàn diện, đầu tiên bắt buộc phải thiết lập cơ cấu quản lý chất lượng hoàn chỉnh để thuận tiện cho việc kiểm soát công việc quá độ từ tầng lớp chế độ hướng tới thao tác cụ thể. Vạn Khoa đã xác định sẽ thiết lập quy trình xây dựng công trình không có lỗi, nhấn mạnh thao tác phẳng hóa, khiến xu hướng hệ thống nghiệp vụ đơn giản hóa, tiêu chuẩn hóa sản phẩm, chế độ hóa kiểm soát chất lượng, đồng thời từ phương diện kỹ thuật và văn hóa tiếp tục hỗ trợ cho việc bồi dưỡng chất lượng, duy trì không khí trách nhiệm, bồi dưỡng nội bộ rõ ràng và dám chịu trách nhiệm. Tu dưỡng toàn diện có thể thực hiện hiệu quả việc kiểm soát toàn diện. Nhà thầu xây dựng và đơn vị giám sát là 2 trọng điểm trong mối quan hệ bên ngoài. Xử lý mối quan hệ giữa hai bên, định ra quy tắc hợp tác thì cũng là 2 điểm quan trọng của kế hoạch hành động bàn thạch. Đối với điểm này, tiêu chuẩn lựa chọn của nó đối với các bên kiểm soát tỷ lệ trúng thầu trong các cuộc đấu giá, phương thức quản lý, phương pháp đánh giá cho đến phương hướng phát triển trong tương lai đều dần dần xác định rõ ràng. Không chỉ đưa ra yêu cầu chi tiết có tính khả thi đối với nhà thầu xây dựng và đơn vị giám sát, nó còn nhấn mạnh sự tập trung và tích hợp các nguồn tài nguyên xã hội liên quan khác, thiết lập nên mối quan hệ đối tác chiến lược quan trọng. Lúc cần thiết, còn chuyển giao quản lý cho bên hợp tác, tạo ra điều kiện phát triển đôi bên cùng chiến thắng. Thông qua hành động sách lược toàn diện của kế hoạch hành động Bàn Thạch, Vạn Khoa hy vọng thiết lập được quy trình quản lý hiệu quả cao, thiết lập một đội ngũ quản lý công trình chuyên nghiệp hóa, để nghiệp vụ quản lý công trình trở thành điểm nâng đỡ mạnh cho thương hiệu Vạn Khoa. Cũng vì điều này mà định ra nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể có thể đo lường được cho doanh nghiệp và cho nhân viên. Hành động sách lược văn hóa tầng sâu. Đối với Vạn Khoa mà nói, quản lý chất lượng công trình liên quan tới rất nhiều lĩnh vực. Bên ngoài có mối quan hệ trực tiếp với đơn vị thiết kế, nhà cung cấp vật liệu, nhà thầu xây dựng công trình, giám sát công trình. Còn bên trong nội bộ thì lại gắn bó mật thiết với bộ phận thiết kế quy hoạch, bộ phận kinh doanh. Ngoài ra còn liên quan đến nghiệp vụ bồi dưỡng đào tạo nhân viên, quan hệ công chúng, vân vân. Vì thế, trong tập đoàn đã hình thành lên ý thức chất lượng, tạo ra bầu không khí và môi trường tốt cho việc thực hiện quản lý chất lượng công trình toàn diện, là nền tảng vô hình nhưng rất vững chắc. Một mục tiêu quan trọng của kế hoạch hành động Bàn Thạch là hình thành nên văn hóa chất lượng và quan điểm giá trị chất lượng rõ ràng, để ý thức chất lượng thấm sâu vào trong công việc thường ngày, trong quy phạm hành vi của mỗi nhân viên. Trong thế kỷ này, quản lý chất lượng rất được coi trọng. Học thuyết quản lý đã phát triển qua nhiều giai đoạn, nhưng không phải là doanh nghiệp nào cũng thành công trong việc vận dụng những học thuyết quản lý tiên tiến. Bởi vì ở một số doanh nghiệp chỉ là tạo ra lý luận phần cứng, chứ không phải là ý thức quản lý chất lượng được hình thành ổn định trong thời gian dài trong nội bộ doanh nghiệp. Từ tầng ý nghĩa này mà nói, việc xây dựng văn hóa chất lượng là một việc không thể thiếu trong hệ thống quản lý chất lượng. Việc nâng cao chất lượng công trình bắt buộc phải dựa vào việc kiểm soát quá trình và định ra quy tắc. Những kỹ năng của nhân viên, văn hóa chất lượng và quan điểm giá trị của doanh nghiệp mới là nhân tố ảnh hưởng lâu dài, là động lực lâu dài để triển khai kế hoạch sách lược chiến lược quản lý công trình. Kế hoạch hành động Bàn Thạch vừa có quy tắc bên ngoài cụ thể, lại có sự nâng đỡ quan niệm nội tại vững chắc, đang dần trở thành kế hoạch chỉ dẫn quan trọng, có hiệu quả trong quá trình quản lý chất lượng của Vạn Khoa. Với sự kiên trì theo đuổi tính hoàn mỹ, tận hưởng cuộc sống không giới hạn, được xây dựng không có một khiếm khuyết nào, dường như không còn là tương lai xa vời nữa. Chín, xây nhà cũng giống như sản xuất xe hơi. Bài viết của Vương Ôn, tuyển chọn từ kỳ 440 năm 2003 tuần báo Vạn Khoa. Vạn Khoa tại sao lại lựa chọn công nghiệp hóa nhà ở? 1. Bởi vì Vạn Khoa hy vọng có thể đem lại cho khách hàng những sản phẩm nhà ở chất lượng tốt, giá rẻ. Phương thức sản xuất đã quyết định doanh nghiệp, thậm chí là ngành nghề đó có đủ năng lực để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng hay không. Trong phương thức sản xuất truyền thống, nguồn tài nguyên của tập đoàn khó có thể được chia sẻ cho nhau được. Công ty mới, dự án mới thường thường phạm phải những sai lầm mà công ty cũ, dự án cũ từng phạm phải. Thao tác tại hiện trường và thao tác thủ công sẽ khiến chất lượng sản phẩm phụ thuộc nhiều hơn vào trình độ kỹ năng cao thấp của nhân viên. Còn công nghiệp hóa nhà ở, do sử dụng phương thức sản xuất công nghiệp, trong hiện trạng phân công xã hội và trình độ sản xuất bình quân xã hội hiện nay, có thể bảo đảm hiệu quả các sản phẩm ở khu vực khác nhau sẽ đạt được tiêu chuẩn chất lượng cao thống nhất. 2. Bởi vì Vạn Khoa hy vọng đem lại cho cổ đông mức báo đáp đầu tư phong phú hơn. Với phương thức sản xuất hiện nay, cùng với sự tăng lên của lượng khai thác, quy mô nhân viên của công ty cũng tăng lên theo tỷ lệ tương ứng. Như vậy, tỷ lệ lợi nhuận bình quân đầu người thường không được nâng cao, thậm chí còn có thể khiến cho lợi nhuận bình quân đầu người giảm xuống bởi quản lý khó khăn hơn. Để khiến cho nguồn tài nguyên của tập đoàn được chia sẻ sử dụng tối đa, thực hiện hiệu ứng quy mô, tăng thêm khả năng sinh lời của Vạn Khoa để có thể đem lại mức báo đáp đầu tư phong phú hơn cho các cổ đông, thì cần phải tiến hành cải cách phương thức sản xuất hiện có. Đồng thời, việc lựa chọn phương thức chế tạo nhà ở công nghiệp hóa có thể nâng cao hiệu quả công việc, rút ngắn chu kỳ khai thác, nâng cao tốc độ lưu chuyển của tài sản và giảm thấp chi phí dịch vụ sau bán hàng. 3. Bởi vì Vạn Khoa có mối quan hệ hợp tác tương đối lâu năm với các đối tác hợp tác. Mấy năm trở lại đây, cùng với sự du nhập của nguồn vốn nước ngoài và sự hợp tác với nguồn vốn nước ngoài, tố chất và quy mô ngành chế tạo của Trung Quốc đã dần được nâng cao và mở rộng, xuất hiện hàng loạt các doanh nghiệp xuất sắc trong các lĩnh vực vật liệu xây dựng, thiết bị điện cơ, xây dựng công trình, đã hình thành nên nền tảng công nghiệp tốt, tạo nền tảng thực hiện công nghiệp hóa nhà ở, và Vạn Khoa sau nhiều năm cố gắng đã có được nhiều đối tác hợp tác. Những đối tác hợp tác này ở trong ngành nghề của họ đều có trình độ xuất sắc và địa vị vững chắc, đồng thời về mặt phân bố khu vực và chiến lược kinh doanh đều có tính đồng nhất nhất định. Thông qua hợp tác, phương thức sản xuất mới của Vạn Khoa cũng đạt được sự hỗ trợ hiệu quả. Tại sao là Vạn Khoa lựa chọn công nghiệp hóa nhà ở? 1. Bởi vì quy mô phát triển của Vạn Khoa. Năm 2002, Vạn Khoa là doanh nghiệp bất động sản đứng vị trí số 1. Trong số 69 doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán, với diện tích quyết toán năm đạt 1,12 triệu m2, doanh thu từ nghiệp vụ chính là 4,574 tỷ nhân dân tệ. Đến tháng 10 năm 2003, Vạn Khoa đã tiến hành khai thác dự án nhà ở tại 15 thành phố ở các khu vực Hoa Nam, Hoa Trung, Hoa Đông, Hoa Bắc và khu vực Đông Bắc. Với tư cách là nhà kinh doanh bất động sản lớn, trong số hàng triệu mét vuông diện tích nhà ở mà Vạn Khoa khai thác mỗi năm, các căn hộ chung và cao cấp là sản phẩm chính của chúng tôi. Các loại hình sản phẩm đại chúng hóa và ưu thế quy mô khiến hoạt động sản xuất công nghiệp hóa có được sự đảm bảo về sản lượng. Sản lượng đủ khiến chi phí các sản phẩm được sản xuất công nghiệp hóa giảm thấp. Chi phí phù hợp khiến giá bán của sản phẩm có thể được đông đảo khách hàng chấp nhận, và điều này đã quay ngược trở lại, thúc đẩy tăng thêm sản lượng. Vòng tuần hoàn lành mạnh này khiến sản phẩm nhà ở được sản xuất công nghiệp hóa có được sự ủng hộ của thị trường và có sức sống mạnh mẽ. Với quy mô như vậy, phương thức sản xuất thủ công truyền thống hiện nay đã trở thành nút thắt kìm hãm sự phát triển của Vạn Khoa. Vạn Khoa bắt buộc phải lựa chọn lại phương thức sản xuất mới để phù hợp hơn với nhu cầu phát triển quy mô lớn. Khi đã có nhu cầu sản xuất công nghiệp hóa, thị trường này sẽ tăng trưởng nhanh chóng. 2. Bởi vì lý tưởng của Vạn Khoa. Vạn Khoa có lý tưởng xây dựng cuộc sống không giới hạn. 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh khai thác bất động sản đã khiến Vạn Khoa ngày càng nhìn rõ được phương hướng phía trước. Sự phát triển của thị trường bất động sản Trung Quốc sẽ khiến trải qua giai đoạn công nghiệp hóa nhà ở. Và ở trong giai đoạn này, những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản muốn giải quyết được vấn đề công nghiệp hóa nhà ở thì không chỉ cần có thực lực, uy tín vốn, thương hiệu và chiến lược mà còn cần có lý tưởng để làm động lực. Vạn Khoa hy vọng trong quá trình thực hiện mở rộng quy mô sẽ cung cấp cho khách hàng của chúng tôi nhiều căn nhà tốt hơn. Tôi muốn sử dụng câu tuyên truyền của đại chúng hóa xe hơi của ông Henry Ford vào năm 1907 để làm lời kết cho bài viết này. Tạo ra một loại xe hơi cho đa số người sử dụng. Giá của loại xe hơi này sẽ rất thấp, thấp đến mức một người có thu nhập tạm tạm sẽ không vì không mua nổi xe mà không thể hưởng thụ được niềm vui cùng người khác, tận hưởng thời khắc hạnh phúc trên mảnh đất rộng lớn mà Thượng Đế ban tặng. Mỗi người đều có thể mua được một chiếc xe, mỗi người đều có thể sở hữu một chiếc xe. Những con người rồi sẽ biến mất trên các con đường, xe hơi sẽ được coi là đồ vật hiển nhiên. Đây cũng chính là dự định ban đầu của tổ hành động Ford mà Vạn Khoa thành lập khi thúc đẩy công nghiệp hóa nhà ở. 10. Công nghiệp hóa nhà ở, một phương hướng không thể né tránh. Vương Ôn tuyển chọn từ kỳ 440 năm 2003, tuần báo Vạn Khoa. Trải qua hơn 20 năm phát triển, thị trường nhà ở tại Trung Quốc đã từ giai đoạn manh nha ban đầu dần dần hướng tới giai đoạn tương đối trưởng thành. Cá nhân mua nhà đã dần trở thành chủ xu hướng chính. Thị trường đang mong muốn nguồn cung nhà chất lượng cao với số lượng lớn để thỏa mãn nhu cầu cải thiện phẩm chất nhà ở đang ngày càng tăng lên. Nhưng phương thức xây dựng sản xuất gia công tại hiện trường không thể nào bảo đảm được yêu cầu chất lượng cơ bản trong điều kiện sản xuất số lượng lớn. Trong xu thế này, sản xuất nhà ở bắt buộc phải đi vào nhà máy và công nghiệp hóa nhà ở là một phương hướng không thể né tránh. Thị trường nằm trong tay ai? Ở một số quốc gia như Mỹ, Nhật Bản và Úc, do sự tư hữu hóa đất đai và sự khuyến khích trong chính sách thu thuế của chính phủ, rất nhiều người lựa chọn xây một ngôi nhà thỏa mãn nhu cầu cá nhân trên mảnh đất của mình. Vì thế, những siêu thị về vật liệu xây dựng như Opeder, Nhà Đẹp, B&Q rất được ưa chuộng. Họ là những đơn vị trung gian, tiếp xúc trực tiếp với thị trường, với khách hàng. Các doanh nghiệp vật liệu xây dựng thậm chí bao gồm cả các doanh nghiệp xây dựng để có thể coi siêu thị vật liệu xây dựng là phương tiện truyền đạt, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của mình ra thị trường. Đất đai ở Trung Quốc là theo chế độ quốc hữu hóa, chế độ cho thuê đất và tư hữu hóa bất động sản về mặt khách quan đã tạo thành thực tế doanh nghiệp khai thác kinh doanh là doanh nghiệp bất động sản đúng nghĩa. Họ có được đất và rất nhiều nhu cầu của khách hàng, biết được cái gì là sản phẩm chủ lưu của thị trường. Họ tiến hành quy hoạch đối với khu đất, tiến hành thiết kế sản phẩm, xây dựng và bàn giao nhà đến tay người khách hàng. Đại đa số còn đảm nhiệm thêm nhiệm vụ quản lý bất động sản. Vì thế, trong toàn bộ quá trình xây dựng, các doanh nghiệp khai thác bất động sản trực tiếp đối diện với thị trường cũng am hiểu thị trường nhất, đồng thời cũng có khả năng dẫn dắt thị trường là cầu nối giữa nhu cầu và nguồn cung. Nhà đất không phân ly là một trong những đặc trưng quan trọng của thị trường bất động sản Trung Quốc. Dựa vào hiện trạng hiện nay của Trung Quốc, các doanh nghiệp khai thác bất động sản không hề do dự gánh vác trọng trách phục vụ thị trường, dẫn dắt thị trường. Các sản phẩm sáng tạo, vật liệu mới, kỹ thuật tiên tiến, thậm chí là phương thức sản xuất mới đều cần phải thông qua doanh nghiệp khai thác bất động sản tiến hành chuyển hóa và thúc đẩy. Đạo lý rất đơn giản, ai nắm được thị trường, người đó sẽ có năng lực hạt nhân để thúc đẩy cải cách. Từ tầng ý nghĩa này mà nói, doanh nghiệp khai thác bất động sản chính vì nắm bắt được thị trường mới trở thành người lãnh đạo thực hiện công nghiệp hóa nhà ở. Tiền đề của công nghiệp hóa, sản lượng và nền tảng công nghiệp. Công nghiệp hóa trong xây dựng nhà ở đã cải cách và sáng tạo triệt để đối với phương thức truyền thống. Sự thay đổi từ chế tạo hiện trường đến chế tạo trong nhà máy sẽ phải trả một cái giá là chi phí sẽ tăng lên. Cái giá phải trả này dựa vào cái gì để bù đắp lại? Đáp án là chỉ có thể dựa vào sự hỗ trợ của sản lượng. Cũng chính là nói chỉ có dựa vào hiệu ứng quy mô. Thông qua phương thức sản xuất số lượng lớn để giảm chi phí xây dựng mới có thể khiến cho sản phẩm được làm ra không vì lý do giá thành vượt quá mức chấp nhận của đại chúng mà dẫn đến hàng bán chậm lại. Cũng chỉ có cách được thị trường yêu thích, trở thành dòng sản phẩm chính mới có thể giảm giá thành hơn nữa, từ đó tạo ra vòng tuần hoàn lành tính. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng tại sao Vạn Khoa lần đầu đối diện và đưa ra thiết kế tiêu chuẩn hóa. Có thể tưởng tượng một doanh nghiệp khai thác bất động sản có số lượng khai thác trong một năm khoảng 100.000 m², không thể nào đưa ra thiết kế tiêu chuẩn hóa, bởi vì những sản phẩm của họ đa phần là những sản phẩm cá tính hóa. Điểm cần làm nổi bật là đặc điểm khác với đại chúng, như thế mới có thể tạo chỗ đứng trên thị trường. Khi Vạn Khoa đưa cục diện chiến lược trên 15 thành phố, diện tích quyết đoán năm đạt 1,12 triệu m², diện tích khởi công mới là 1,67 triệu m², độc chiếm vị trí dẫn đầu trong số các nhà khai thác bất động sản. Vạn Khoa đã có nền tảng để nghiên cứu xây dựng thực hiện công nghiệp hóa nhà ở. Dựa theo các số liệu thống kê của Bộ Xây dựng, là một ngành trụ cột của nền kinh tế quốc dân. Tổng sản lượng ngành xây dựng sẽ tăng trưởng với tốc độ 7,15% trên năm. Đến năm 2005 sẽ đạt 270 triệu nhân dân tệ, chiếm 6,7% tổng giá trị sản xuất quốc nội. Đồng thời, sự nâng cao của trình độ công nghiệp hóa Trung Quốc cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện công nghiệp hóa nhà ở. Mấy năm gần đây, cùng với sự thâm nhập của nguồn vốn nước ngoài và sự hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài, tố chất và quy mô của ngành chế tạo Trung Quốc đã dần dần được nâng lên và mở rộng. Trình độ công nghiệp hóa cũng vì thế mà nhanh chóng được nâng cao. Giá trị thăng thêm của ngành chế tạo vào năm 2000 chiếm tỷ trọng 18,5% trong giá trị gia tăng GDP. Sự xuất hiện ồ ạt các doanh nghiệp chế tạo xuất sắc trong các lĩnh vực như vật liệu xây dựng, thiết bị cơ điện, xây dựng công trình đã hình thành nên một nền tảng công nghiệp tốt. Đối tượng công nghiệp hóa, hệ thống sản phẩm nhiều tầng. Như bên trên đã nói, chúng ta cần thông qua phương thức sản xuất công nghiệp hóa số lượng lớn để cung cấp những sản phẩm chủ lực của thị trường nhằm thỏa mãn nhu cầu. Và sản phẩm thực hiện công nghiệp hóa sản xuất nhất định phải có đủ số lượng để hỗ trợ sản xuất. Vì vậy, đối tượng mà chúng ta tiến hành sản xuất công nghiệp hóa tất nhiên là những sản phẩm chủ lực của thị trường, là loại hình sản phẩm nhà ở nhiều tầng chiếm 755 tổng lượng khai thác của Vạn Khoa mỗi năm. Đây chính là điểm bắt đầu mà Vạn Khoa tiến hành nghiên cứu nhà ở công nghiệp hóa. Trước tiên, bắt đầu nói về số lượng. Trong quá trình 15 năm kinh doanh khai thác bất động sản, Vạn Khoa đã hình thành nên các thương hiệu nhà ở như Hoa Viên thành phố Hoa Bốn Mùa với các tòa nhà nhiều tầng làm chủ thể. Diện tích khai thác mỗi năm của sản phẩm nhà ở nhiều tầng chiếm trên 75% tổng diện tích khai thác mỗi năm của Vạn Khoa. Tiếp theo, nói từ góc độ khái niệm khai thác, Vạn Khoa lấy hướng tới kinh tế mới, quan tâm đến người dân bình thường làm quan niệm khai thác bất động sản. Khi lấy được đất, các thành phố đều có ý thức coi đất ở khu vực kết hợp giữa thành thị và ngoại ô làm đối tượng. Những tòa nhà nhiều tầng với mật độ trung bình trở thành dòng sản phẩm chính của Vạn Khoa. Cuối cùng, từ góc độ thiết kế sản phẩm, hệ thống sản phẩm nhà ở nhiều tầng của Vạn Khoa là một trong những hệ thống trưởng thành nhất trong số các loại hình sản phẩm hiện nay. Tháng 3 năm 2000, bungalow Hoa Viên Thiên Cảnh của Vạn Khoa được Cục Bản quyền Trí tuệ Quốc gia cấp giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ về loại hình thực dụng mới. Dựa theo tính toán dự án xây dựng của tập đoàn vào năm 2003, sản phẩm loại này mỗi năm dự kiến bán được 8.000 đến 10.000 căn hộ. Vì thế, tiêu chuẩn hóa bungalow Hoa Viên Thiên Cảnh phiên bản Hoa Trung đã trở thành đối tượng nghiên cứu phát triển nhà ở công nghiệp hóa đầu tiên với thiết kế cố định. Tiêu chuẩn hóa và tính đa dạng, quá trình và kết quả. Tại hội nghị của Hiệp hội ngành bất động sản nhà ở thành phố Thâm Quyến được tổ chức vào tháng 10, khi Vương Thạch nói về việc Vạn Khoa đang tiến hành nghiên cứu về tiêu chuẩn hóa và công nghiệp hóa, mọi người trong những tiếng vỗ tay không ngớt. Rất nhiều người nghĩ rằng đối diện với thị trường rộng lớn như vậy, làm cách nào để thực hiện tiêu chuẩn hóa, đồng thời bảo đảm được nhu cầu cá tính hóa và tính đa dạng của nhà ở. Trên thực tế, tiêu chuẩn hóa và đa dạng hóa sẽ xuất hiện theo một trình tự thời gian nhất định, là mối quan hệ giữa quá trình và kết quả. Nói không hề khoa trương, tiêu chuẩn hóa là nền tảng và điều kiện tiền đề để đa dạng hóa. Trước khi thảo luận về mối quan hệ giữa tiêu chuẩn hóa và đa dạng hóa, đầu tiên phải xác định rõ tiêu chuẩn hóa là cái gì, làm thế nào để thực hiện tiêu chuẩn hóa. Lấy một ví dụ đơn giản, một cái bóng đèn, phương thức kết nối của nó chỉ có hai loại là loại gen xoắn và cài chốt. Đây chính là tiêu chuẩn hóa. Nhưng bản thân bóng đèn là hình tròn, hình ống dài rồi còn có hình vuông. Đây lại không thuộc vào phạm trù tiêu chuẩn hóa. Chính vì phương thức liên kết của tiêu chuẩn hóa mới có thể bảo đảm không tạo ra sự bất tiện cho người sử dụng đối với sản phẩm bóng đèn của các thương hiệu khác nhau. Các nhà sản xuất khác nhau cũng chính vì có nhiều loại bóng đèn với hình dáng màu sắc khác nhau mới khiến cho sản phẩm có điều kiện lựa chọn đa dạng hóa. Điểm mấu chốt của tiêu chuẩn hóa chính là tiết điểm, là khuôn mẫu, là hình thức. Vào thập niên 30 của thế kỷ 20, Gropius lý luận và quy phạm về tiêu chuẩn hóa thiết kế nhà ở và phương thức lắp ráp đúc sẵn, đa phần là đã định ra hình thức tiêu chuẩn hóa theo phương thức tiết điểm. Model tiêu chuẩn của các cấu kiện đơn nguyên và phương pháp tiêu chuẩn lắp ráp chứ không phải là tiến hành thống nhất việc bố trí mặt bằng, thiết kế mặt đứng của căn hộ. Vì thế, tiêu chuẩn hóa không có nghĩa là đơn nhất hóa. Trên nền tảng của tiêu chuẩn hóa sẽ tiến hành tổ hợp lắp ráp các model tiêu chuẩn, hình thành nên nhiều loại hình thức, nhiều loại hiệu quả. Đây chính là hình thành nên tính đa dạng hóa. Cùng một sự việc có phương thức miêu tả khác nhau, cùng một model tiêu chuẩn giống nhau, sau khi được tổ hợp lại với nhau cũng có thể đạt được các hiệu quả khác nhau. Vì thế đa dạng hóa là kết quả, tiêu chuẩn hóa là phương pháp, là quá trình. Đa dạng hóa không phải là liều thuốc tốt để giải quyết vấn đề thị trường. Nhu cầu đa dạng hóa, cá tính hóa của khách hàng là được thiết lập trên một tiêu chuẩn nhất định, và việc coi yêu cầu mang tính cá nhân do khách hàng đưa ra là toàn bộ nhu cầu của khách hàng trên thị trường là điều vô cùng nguy hiểm. Phương thức thực hiện, hợp tác đối ngoại và mục tiêu giai đoạn. Những nghiên cứu nhất quán với quan điểm mà Vạn Khoa trước giờ luôn duy trì thực hiện, được thực hiện với chủ đề mang tính hệ thống và tính tổng hợp này chính là vấn đề nhất định phải hợp tác với người ngoài giới. Hiện nay, Vạn Khoa cũng đang tìm kiếm đối tác hợp tác để tiến hành khai thác phát triển công nghiệp hóa hệ thống nhà ở nhiều tầng. Hy vọng dựa vào nền tảng công nghiệp hóa trưởng thành, vào sản phẩm của doanh nghiệp vật liệu xây dựng và dựa vào thiết kế cũng như những sản phẩm liên quan để tiến hành chế độ nghiên cứu và khai thác chung. Sở trường của Vạn Khoa là nằm ở thị trường, mỗi năm khai thác đến hàng triệu mét vuông nhà ở. Ngày nay, khi mà sự phân công của xã hội vô cùng chi tiết và rõ ràng, Vạn Khoa sẽ không chuyển đổi đầu tư làm doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, mà sẽ dựa vào sự trợ giúp của các doanh nghiệp có điều kiện và những tổ chức nghiên cứu phát triển để cùng hoàn thành quá trình tập trung công nghiệp hóa nhà ở. Sở trường của đối tác hợp tác nên là nằm ở lĩnh vực sản xuất và năng lực tập trung kỹ thuật sản xuất. Không hề bất ngờ, ở ba phương diện dưới đây, đầu tiên cần phải trang bị năng lực sản xuất vật liệu xây dựng đồng bộ và có hệ thống, đồng bộ và thành hệ thống chủ yếu là bảo đảm yêu cầu đối với quy mô và việc cung ứng sản phẩm hàng loạt. Tiếp đó, cần trang bị năng lực và tố chất thi công cần thiết. Đây là điều được quyết định bởi sự khác biệt về bản chất giữa phương thức xây dựng bất động sản theo hình thức công nghiệp hóa và phương thức xây dựng nhà ở truyền thống. Cuối cùng, phải trang bị năng lực nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp hóa. Đây là điều kiện bắt buộc để duy trì vị trí dẫn đầu. Vạn Khoa có rất nhiều loại hình sản phẩm hệ thống nhà ở cao tầng trưởng thành. Tiêu chuẩn hóa căn hộ bungalow. Tình cảnh phiên bản tiêu chuẩn hóa Hoa Trung với vai trò là đối tượng thí điểm nhà ở công nghiệp hóa đầu tiên đã cơ bản hoàn thành công việc định hình sản phẩm. Trên cơ sở này, quá trình nghiên cứu nhà ở công nghiệp hóa sẽ tiếp tục thực hiện trong một năm, chủ yếu phân thành 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu, trên nền tảng tiêu chuẩn sử dụng nhà ở Vạn Khoa và tiêu chuẩn tính năng nhà ở Vạn Khoa, đã hoàn thành việc định hình phiên bản Trung Hoa theo năm 2003. Giai đoạn 2 sẽ chuyển đổi phiên bản định hình thành hệ thống kết cấu thép, hoàn thành định mẫu và thiết kế công nghiệp hóa các phụ kiện kết cấu thép. Giai đoạn 3 hoàn thành định mẫu và thiết kế công nghiệp hóa của hệ thống kết cấu và hệ thống bảo vệ. Giai đoạn 4, hoàn thành xây dựng một tòa nhà thử nghiệm ở dự án Hoa Viên, thành phố Vũ Hán. Hiện nay trên thị trường nhà ở đã xuất hiện một lớp các doanh nghiệp khai thác kinh doanh bất động sản có thực lực, có thương hiệu và có chiến lược Họ với vai trò là chủ thể kinh doanh của thị trường bất động sản nhà ở sẽ trở thành trụ cột trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa nhà ở trong tương lai. Vấn đề mà Vạn Khoa hôm nay gặp phải, tin rằng cũng chính là vấn đề mà họ không lâu nữa cũng sẽ phải đối diện. Trong hơn 20 năm phát triển, Vạn Khoa luôn diễn vai trò người đi đầu trong ngành. Trên thị trường bất động sản có mức độ tập trung ngày càng tăng cao như hiện nay, Vạn Khoa đang lấy việc tiêu chuẩn hóa nhà ở làm xuất phát điểm, dần dần hoàn thành công cuộc sản xuất công nghiệp nhà ở và cuối cùng là thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa nhà ở. 11. Một hòn đá kiên định. Mâu Xuyên tuyển chọn kỳ 447 năm 2004 tuần báo Vạn Khoa. Ngày 24 tháng 3 năm 2004, với nỗ lực trở thành người dẫn đầu trong ngành bất động sản Trung Quốc, Vạn Khoa đã tổ chức Hội nghị Hành động Bàn Thạch Bắc Kinh tại Bắc Kinh. Xuất phát từ sự theo đuổi đối với chất lượng sản phẩm, Vạn Khoa vào năm 2003 đã chính thức khởi động kế hoạch Hành động Bàn Thạch. Hành động Bàn Thạch thông qua việc tổng kết, phân tích những kinh nghiệm quản lý chất lượng sản phẩm của Vạn Khoa trong hơn 10 năm qua, dựa trên mục tiêu nâng cao chất lượng toàn diện, đã đề ra chiến lược phát triển quản lý công trình Vạn Khoa trong 3 đến 5 năm nữa trong tương lai. Năm 2004 là một năm thực hiện mở rộng toàn diện hành động Ban Thành. Chủ đề của năm này là khởi xướng văn hóa chất lượng không khiếm khuyết, quan tâm đến nhu cầu của khách hàng, cùng trưởng thành với đối tác hợp tác. Chủ đề này chính là Vạn Khoa nhìn thẳng vào sự phát triển của ngành, đặt ra sự kỳ vọng đối với bản thân. Từ năm 1999 đến năm 2002, diện tích hoàn công nhà ở thương mại trên toàn quốc tăng lần lượt là 22%, 17%, 8,8%, 19% theo số liệu của Tổng cục Thống kê Quốc gia, và biên độ tăng của các khiếu nại về chất lượng nhà ở thương mại cùng kỳ lần lượt là 22%, 2,2%, 12%, 56% theo số liệu của Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc. Nhìn từ số liệu thống kê, chất lượng sản phẩm chưa được đảm bảo hiệu quả là một trong những vấn đề lớn nhất của ngành bất động sản hiện nay. Đối với hiện trạng này, cơ quan quản lý xây dựng nhà nước đã sử dụng rất nhiều biện pháp như nghiêm cấm hoạt động vay nóng thi công, nợ tiền lương công nhân, xác định rõ ràng trách nhiệm chất lượng các bên xây dựng, thực hiện bảo hiểm, bảo đảm chất lượng nhà ở. Những biện pháp này có tác dụng thúc đẩy tốt đối với việc nâng cao phẩm chất nhà ở. Ở các khu vực có chế độ quản lý giám sát thị trường xây dựng tương đối kiện toàn đã thể hiện được hiệu quả nhất định. Nhưng bất động sản là một ngành liên quan đến phạm vi rộng, mức độ liên kết cao, sử dụng nhiều nguồn tài nguyên xã hội. Việc nâng cao chất lượng của sản phẩm còn phụ thuộc vào sự phát triển của các ngành liên quan như của thi công xây dựng, giám sát quản lý và sự trưởng thành của nguồn tài nguyên thị trường khác. Với hệ thống quy định pháp lý hiện nay, nhà kinh doanh khi khai thác bất động sản không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm về vấn đề chất lượng sản phẩm bất động sản, và một nhà kinh doanh khai thác bất động sản có trách nhiệm cần phải chủ động gánh vác trách nhiệm về chất lượng, thúc đẩy cải thiện chất lượng sản phẩm. Theo thống kê, năm 2002, số lượng tu sửa nhà đã bán của Vạn Khoa là 0,27 lần trên hộ. Năm 2003 giảm xuống còn 0,22 lần trên hộ, giảm 18,5%. Con số này đã phản ánh được sự nỗ lực của Vạn Khoa trong những năm qua. Nhìn lại con đường đã đi, Vạn Khoa không ngừng tiến bước trên con đường chất lượng. Năm 1996, Vạn Khoa xác định chủ đề của năm là năm quản lý chất lượng, nhấn mạnh ý thức của nhân viên công ty đối với chất lượng. Tháng 12 năm 2000, đưa ra sân chơi giao dịch điện tử vật liệu xây dựng là www.ahousing.com. Thông qua việc minh bạch hóa thao tác đã nâng cao chất lượng của các vật liệu xây dựng. Năm 2000, chính thức thành lập bộ phận quản lý dịch vụ khách hàng, chịu trách nhiệm phân tích, xử lý các vấn đề khiếu nại của khách hàng. Đến năm 2001, tập đoàn và các công ty con ở các địa phương đều đồng loạt thành lập các tổ chức dịch vụ khách hàng. tháng 6 năm 2001, Vạn Khoa đã thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược với nhiều nhà cung cấp có thương hiệu nổi tiếng thế giới để bảo đảm chất lượng thu mua. Năm 2001, Vạn Khoa đã vận động kế hoạch hợp kim trong tập đoàn, thiết lập quy phạm quản lý chất lượng công trình thống nhất trong tập đoàn. Năm 2002, khởi động kế hoạch tập hợp chuyên nghiệp, tiến hành tổ chức lại tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ khai thác bất động sản, nâng cao hơn nữa năng lực quản lý công trình. Năm 2002, thiết lập chế độ phân tích thống kê lỗi chất lượng, lấy số lượng căn hộ phải tu sửa chất lượng mỗi tháng làm tiêu chuẩn kiểm tra trình độ quản lý công trình và đánh giá việc thực hiện hợp đồng của nhà cung cấp. Năm 2002, thực hiện kế hoạch tiêu chuẩn hóa thiết kế. Đến năm 2003, đã cơ bản hoàn thành công việc tiêu chuẩn hóa thiết kế khu vực. Năm 2003, khởi động kế hoạch hành động bàn thạch, đưa ra quy hoạch phát triển 5 năm cho hoạt động quản lý công trình. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng là mức độ khiến khách hàng hài lòng. Vạn Khoa sẽ tiếp tục quan tâm và truyền đạt lại cho nhà cung cấp nhu cầu của khách hàng để đạt được nhận thức chung về chất lượng. Ở mỗi một khâu trong hoạt động xây dựng nhà ở, Vạn Khoa đều đề xướng làm đúng ngay từ đầu, nỗ lực để biến hành động quan tâm đến chất lượng thành một thói quen trong công việc, cung cấp chất lượng sản phẩm tinh xảo khiến khách hàng hài lòng. Vạn Khoa với quan điểm kiên định về chất lượng thể hiện được sự cam kết nghiêm túc đối với xã hội. Chúng ta có lý do để tin rằng Vạn Khoa sẽ tiếp tục đi đầu trong việc xây dựng thương hiệu chất lượng. Quý khán giả thân mến, vậy là phần 3 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp đã khép lại tại đây. kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và phần 4 cũng là phần còn lại của quyển sách này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.